Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 4, cái này không lại chạy đi. Chu nương tử, người nhất định hôm nay là ta La Minh đáng khinh cười hướng Mộng Ngôn Ngôn bên này đi. Trên mặt tràn đầy đắc ý, mà Mộng Ngôn Ngôn, thân thể ngã ở hố bên trong. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào La Minh, hai tay chống sau này từng bước một lui về phía sau. Đầu óc cấp tốc chuyển động, muốn nhằm vào việc này nghĩ ra một cái biện pháp đến. Cũng không thể cứ như vậy buông tha cho đi, nhưng là, có năng lực tưởng biện pháp gì đâu. Sơn cùng thủy tận, Mộng Ngôn Ngôn chỉ có thể nhìn chăm chú vào La Minh càng ngày càng tới gần. Đột nhiên há mồm chất vấn. La Minh, ai bảo ngươi đối với ta như vậy? La Minh bước chân dừng một chút, đứng định, nhìn xuống Mộng Ngôn Ngôn, tay phải vỗ về cằm hì hì cười. Không có ai, chính là tiểu nương tử ngươi bộ dạng thảo lão tử thích. Ngươi lúc đó chẳng phải quả phụ sao? Không có nam nhân, ta vội tới ngươi giải khát à, miệng đầy hạ lưu nói. Khó nghe, Mộng Ngôn Ngôn mím mím môi, hỏi lại. Ta biết là ai cho ngươi đi đến, ta đã để lại vật chứng, nếu ngươi đối với ta như vậy lời nói, tất cả mọi người sẽ biết của các ngươi hoạt động, nàng thần sắc kiên định. Nghe qua, thật đúng có chút giống hồi sự, Lam Minh thần sắc trần chờ, tựa hồ ở do dự, ở Mộng Ngôn Ngôn xem kỹ hạ, nàng cảm thấy Lam Minh không là một cái tâm trí kiên định nam nhân. Như vậy nam nhân, Mộng Ngôn Ngôn tiếp tục. Mạnh mẽ vũ nhục nữ tử, ở bản triều, khả là muốn đi quan phủ tọa mặc lao đề. Này đó, không ai nói cho ngươi sao? Thừa dịp nói chuyện công phu, Mộng Ngôn Ngôn lui về sau, bắt được tảng đá che giấu hạ một vật, gắt gao nắm ở lòng bàn tay. La Minh gợi lên khóe miệng, đáng khinh nở nụ cười, tựa hồ là nhớ tới cái gì? Đi về phía trước, ha ha, hắn xem Mộng Ngôn Ngôn. Đến gần, vô lại dường như, không thể tưởng được ngươi cư nhiên rất khôn khéo. Bất quá đừng tưởng rằng lão tử sẽ sợ. Đến lúc đó, ai sẽ tin tưởng ngươi nói. Ta nhưng là La Gia Nhân, thôn trưởng đều là nhà ta tộc. Chỉ cần ta nói là ngươi dụ dỗ của ta, ai sẽ nói cái gì đó. Đây là của hắn dựa vào. Mộng Ngôn Ngôn xem hắn từng bước một đến gần, cúi mâu suy nghĩ sâu xa. Này cấp La Minh một loại nàng đã thỏa hiệp cảm giác. Vì thế cha sát thủ, một mặt đắc ý cùng nôn nóng. Ngoan, đại gia ta sẽ hảo hảo sủng hạnh của ngươi, hắn ngồi trên mặt đất. Mạnh hướng Mộng Ngôn Ngôn phác đi lên. Lúc này, nhường La Minh khiếp sợ là, Mộng Ngôn Ngôn vậy mà không có phản kháng, mà là tùy ý hắn ngoan ngoãn ghé vào trên người nàng. Gần gũi hạ. La Minh càng cảm thấy này tiểu nương tử thảo hỉ, khuôn mặt này, nộn nộn, đáng tiếc, nếu không là quả phụ lời nói, còn có thể lấy về nhà làm cái tiểu thiếp. La Minh thấu tiến lên, khó nghe khẩu khí huỵch ở Mộng Ngôn Ngôn trên mặt, làm cho nàng ngừng lại rồi hô hấp, mặt không biểu cả mà đi, đừng có gấp, ta đã tới rồi, một câu nói xong, sau đầu truyền đến một thanh âm vang lên thanh, La Minh trợn to hai mắt. Không thể tin xem Mộng Ngôn Ngôn, đáy mắt tất cả đều là khủng hoảng, nhưng lập tức, đầu liền muốn đi xuống. Mộng Ngôn Ngôn dùng sức khí lực, một tay lấy hắn đổ lên một bên, lập tức ngồi dậy, đem trong tay nắm chặt tảng đá ném tới bên cạnh. A, nàng cũng không phải Chu Ngôn Ngôn, làm sao có thể còn có thể tùy ý khi dễ. Xã hội hiện đại nữ tử phòng thân thiết yếu chương trình học chung. Không phải có nhất chiêu là thừa dịp này chưa chuẩn bị công này nhược hạng sao? Bất quá, La Minh chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh, không cam đoan chờ một chút sẽ tỉnh lại. Mộng Ngôn Ngôn ngẫm lại, vỗ vỗ tay đứng lên, quyết định đem hắn cột vào thụ sau. Khi nào thì có người phát hiện hắn, cho dù là thiên mệnh, chỉ là nhất đứng lên, tầm mắt mở rộng, nàng liền phát hiện cây cối sau tựa hồ có một mảnh y ảnh. Ai, ai ở nơi đó, ngoặc kép, hết chương.